Xin chào trường An Phi 10, chương 492, trừ khi đó là lễ vấn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh hoàng hôn, đoàn Thiết Kỵ tiến qua ải Ngọc Môn, phóng về hướng đông khắp nơi đoàn quân chiến thắng đi qua, binh lính canh giữ và tuần tra đều cung kính chào đón, hân hoan truyền báo tin mừng, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ 18,000 quân Bắc địch. Trận này đại thắng, thượng tướng quân đã tự mình dẫn quân khải hoàn. Tin tức nhanh chóng lan đến doanh trại của quân Huyền Sách bên trong ải Ngọc Môn, các tướng lĩnh trong doanh đều phấn chấn. Nhanh, thao ra đón thượng tướng quân, vừa thấy Thôi Cảnh và đoàn quân về gần trại, các tướng sĩ đã vội tiến ra đón. Cùng nghênh thượng tướng quân khải hoàn đại thắng, đại đô đốc, các tướng sĩ đồng loạt chào mừng, ánh mắt đổ dồn về phía người thanh niên trên lưng ngựa. Thanh niên có vóc dáng cao ráo uy dũng, từ trên ngựa phi thân xuống. Lớp áo giáp mỏng dưới ánh chiều tà lấp lánh sắp lạnh, vẫn còn vương vết máu sấm. Để tiện đường hành quân, hắn mặc giáp nhẹ, không đội nón sắt, mái tóc đen buộc gọn, có một lọn tóc buông lơi nhẹ nhàng làm dịu bớt vẻ sắc bén nơi chân mày. Thanh niên sải bước về phía đại trướng cùng các thuộc hạ, đi được vài bước hắn liền hỏi vị tướng trông coi doanh trại. Gần đây triều đình đã cấp phát quân lương chưa? Lúc đầu, khi dẫn quân đối địch, hắn đã dâng thư lên kinh thành. Yêu cầu triều đình kịp thời cấp phát quân lương, vừa để phòng bị cho chiến sự, vừa chuẩn bị chiêu binh bổ sung. Vị tướng được hỏi thoáng ngập ngừng, niềm vui trên mặt trùng xuống, đành chậm rãi đáp. Bẩm đại đô đốc, vẫn chưa có. Trước khi Bắc địch xâm phạm, triều đình đã có dấu hiệu trì hoãn việc cấp lương. Khi lương thực trong quân đã cạn kiệt, đại đô đốc và đô hộ phủ An Bắc buộc phải tự xoay sở. Lúc đó, triều đình cũng khá hoảng hốt. Lo rằng quân không có lương sẽ kéo sụp chiến sự, nên cuối cùng vội vàng gửi bổ sung lương thực. Tuy nhiên, số lương thực ấy cũng chỉ đủ cầm cự 2-3 tháng. Còn với thư yêu cầu chiêu binh của đại đô đốc, triều đình không hề có hồi âm, chỉ có một thánh chỉ ban lời khen ngợi rằng có quân Huyền Sách giữ miền Bắc, trẫm đã yên lòng. Lời lẽ thì nghe trọng thị, nhưng không cấp đủ quân lương thì trọng thị kiểu gì? Cứ như đứa trẻ nghèo bị bỏ mặc phải chịu gian khổ, gánh hết mọi vất vả. Vào trong trướng, một thuộc hạ thẳng thắn nói, chỉ với số lương thực mà triều đình lần hồi cấp tới, tạm đủ để duy trì binh lực hiện tại đã là may lắm rồi, còn chiêu binh thêm e là đừng nghĩ tới nữa. Người khác cũng bực dọc thêm, họ cứ nghĩ dễ dàng, cứ cho là trận nào cũng sẽ thắng. Nhưng lần này mới chỉ là màn mở đầu, mối lo lớn vẫn còn đó. Bắc địch còn cả hàng chục vạn thiết kỵ tinh nhuệ đã phục hồi, trong khi ta chỉ có 8 vạn quân. Nếu không chiêu binh kịp thời, làm sao đánh đây? Mà đến lúc đó nếu như... Hắn nén xuống những lời bất mãn, chau mày nói, lại bắt chúng ta gánh tội lỗi thôi. Có người ra dấu cho hắn đừng nói nữa, nhưng nhiều tướng sĩ vẫn không khỏi bất mãn với triều đình. Thôi Cảnh tháo kiếm, ngồi xuống sau án thư. Lúc này, một phó tướng có vẻ do dự, thuộc hạ có nghe một chuyện. Không biết có nên nói không? Một viên tướng tính tình thẳng thắn quát. Có chuyện gì thì cứ nói. Chớ học đòi quanh co lằng nhằng làm gì. Thấy Thôi Cảnh ngước lên nhìn mình, vị phó tướng mới nói. Thuộc hạ nghe rằng triều đình không hồi đáp việc đại đô đốc yêu cầu chiêu binh. Không chỉ vì quốc khố cạn kiệt, khó lòng lo nổi quân lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chiến sự hao tốn ngân khố là điều hiển nhiên. Đã không ít quốc gia bị sụp đổ vì chiến phí. Huống chi triều đình đại thịnh hiện đang lâm cảnh khốn khó vì trong ngoài đều bất ổn. Nhưng việc dồn tài lực theo thứ tự ưu tiên là điều tối thiểu mà kẻ trị quốc phải hiểu. Chỉ có điều, cách đánh giá sự ưu tiên ấy mỗi người lại khác nhau. Nhiều quan viên trong triều cho rằng sau trận Ngọc Môn, Bắc địch tạm thời sẽ không dám xâm phạm. Việc cấp thiết nhất bây giờ là ổn định nội loạn. Ngoài ra, một số quan lại còn đưa ra một lý do khác. Vị phó tướng vốn quen thân với một vị quan sự trong điện Cam Lộ, nhận được lời nhắn nhủ của người này nên cảnh báo. Một vài quan viên đã bí mật tâu với Thánh Thượng rằng, đại đô đốc có thể dễ dàng đẩy lùi quân Bắc địch, nhưng lại cố ý xin phép chiêu binh thêm, có vẻ như đang phóng đại mối nguy để lấy cớ xây dựng thế lực riêng ở miền Bắc. Vừa dứt lời, trong trướng lập tức nổi lên tiếng phẫn nộ của các tướng lĩnh. Đại đô đốc vào sinh ra từ cùng chúng ta. Còn họ thì ung dung ngồi trong kinh thành mà lại có thể suy đoán ác ý đến vậy. Những quan viên nào đã nói mấy lời này, đưa tên bọn họ ra đây. Thôi Cảnh không tỏ ra cảm xúc gì, hoặc là kẻ có mưu đồ riêng, hoặc là loại nhát gan, không cần bận tâm đến họ. Những lời đồn đoán kiểu này hắn đã nghe nhiều, và hắn xưa nay vốn chẳng mấy quan tâm, một phần vì hắn cũng chưa từng nghĩ mình là một kẻ trung thành mẫu mực. Bỏ qua được bọn họ thì bỏ qua, vị tướng tính tình thẳng thắn nói, nhưng còn thánh thượng thì sao? Ý thánh thượng thế nào? Mọi người ai nấy lặng thinh, không ai đáp. Vị tướng kia bực bội thở dài, ngồi tụp xuống, một tay chống lên đầu gối, trán nhăn lại, không nói thêm gì. Nếu bắt hắn phải nói thì hắn sẽ bảo, triều đình này, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đã thối nát cả rồi. Đôi khi hắn tự hỏi liệu những gì họ dốc sức bảo vệ ở đây có còn ý nghĩa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại có câu trả lời trong lòng, họ là quân huyền sách. Quân huyền sách chiến đấu vì Giang Sơn và bách tính đại thịnh, không bao giờ lùi bước. Man tộc Bắc địch hung tàn, nên biên cương này nhất định phải được bảo vệ. Nhưng dù có quyết tâm đến đâu, liệu họ có thể cầm cự đến khi nào? Trong chướng, lẽ ra nên hân hoan sau trận thắng, nhưng bầu không khí lại chịu nặng nỗi niềm hoang mang, u uất. Cho đến khi Thôi Cảnh lên tiếng, việc chiêu binh là điều cần thiết, các tướng theo phản xạ quay nhìn vị chủ soái của họ. Dù phần lớn đều lớn tuổi hơn Thôi Cảnh, nhưng sau bao năm chinh chiến, họ đã xem vị thượng tướng quân trẻ tuổi này là chỗ dựa tinh thần thật sự, là người mà họ có thể tin tưởng tuyệt đối. Thôi Cảnh quả quyết nói, việc này không thể trì hoãn, trong tư khố của ta còn một khoản, phần còn lại ta sẽ bàn bạc với các tiết độ sứ ở Long Hữu và Quan Trung để tìm ra cách giải quyết. Việc hắn đã quyết tâm làm, thì nhất định phải thực hiện, không thay đổi vì thái độ hay sự nghi kỵ của triều đình và hoàng đế. Nghe lời Thôi Cảnh, các tướng sĩ đồng loạt lên tiếng đồng tình, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Long Hữu và Quan Trung đều là vùng không mấy giàu có, muốn trông cậy vào đó e rằng không hề dễ. Lúc này, ngoài chướng có tiếng báo, Đại Đô Đốc, Giảo Tiên Sinh cầu kiến. Giảo Tiên Sinh là quân sư của quân huyền sách, mới đây vừa quay về phủ đô hộ An Bắc điều phối hậu cần, hôm nay vừa đến nơi đã vội đến gặp Đại Đô Đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảo Tiên Sinh bước vào chướng, trước tiên hành lễ rồi tươi cười nói. Chúc mừng Đại Đô Đốc Khải Hoàn đại thắng. Nhưng khi nhìn quanh một lượt, ông nhận ra không khí có gì đó bất thường vừa thắng trận. Sao mọi người mặt mày như đeo cục nợ thế này? Vị tướng thẳng thắn đang ngồi xổm bên kia lẩm bẩm một tiếng rồi xoay mình đổi hướng, tiếp tục ngồi đó. Thắng trận thì có gì để vui? Những người có thực tài và trách nhiệm nhất trong triều này lại dễ dàng trở thành đối tượng để người ta tìm cách can trở. Chỉ cần anh chịu cực khổ, thì cực khổ sẽ không bao giờ dứt. Và khi chịu cực khổ, lại còn phải chịu đựng cả những nghi ngờ. Giảo Tiên Sinh đoán ra phần nào chuyện đã xảy ra, bèn mỉm cười nói. Đại Đô Đốc, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị chiêu binh rồi. Vị tướng ngồi xổm quay lại, cau có nói. Dùng cái gì mà chiêu binh? Hay mỗi người vác một bao tải, tự ra ngoài mà đào đất về ăn? Hắn càng nói càng bực, hệt như triều đình chỉ muốn họ liều chết đánh trận mà không cần tiêu hao chút lương thực nào. Nghe vậy, Giảo Tiên Sinh chỉ cười nhẹ, vuốt râu nói. Nói thế lại hơi bướng bỉnh quá, đúng là đôi khi ta thấy ghen tị với mấy vị quân sư, lạc quan đến thế. Thôi Cảnh nhận thấy vẻ kỳ lạ trong nụ cười của Giảo Tiên Sinh, liền hỏi. Phải chăng tiên sinh có tin tức gì? Giảo Tiên Sinh lại mỉm cười hành lễ, rồi đáp. Bẩm Đại Đô Đốc, có người vừa tặng cho quân ta 700 vạn quan, đủ để chiêu mộ 10 vạn quân và đảm bảo trong 3 năm tới không còn lo lắng về quân lương. Cái gì? Vị tướng ngồi xổm bật người dậy. Bao nhiêu quan? Giảo Tiên Sinh mỉm cười. Vừa tròn 700 vạn quan. Có lẽ do đứng lên quá nhanh, vị tướng thoáng hoa mắt, ngay cả trong mơ khi đi nhặt tiền, hắn cũng chưa dám mơ đến con số khổng lồ như vậy. Đột nhiên, hắn thấy như hiểu được cái lạc quan phóng khoáng của Giảo Tiên Sinh. Và giờ hắn cũng đột nhiên thấy lòng mình rộng mở vô cùng. Tất cả oán khí vừa rồi như tan biến không còn. Hắn, tên tướng họ Cung, thậm chí còn thấy cả nét mặt của mình trở nên tươi tắn và chân thành. Quân sư, ngài không đùa đó chứ? Không biết người tặng số tiền này là ai? Đương nhiên không phải chuyện đùa. Giảo Tiên Sinh đáp, không phải ai xa lạ, chính là tiết độ sứ thường ở Giang Đô. Thường tiết sứ, Cung Đấu càng thêm hào hứng. Thì ra là thường tiết sứ. Giảo Tiên Sinh nói, tướng quân Nguyên Tường đích thân đảm trách việc áp tải số ngân lượng này, từ trước đã truyền tin về đô hộ phủ An Bắc. báo rằng Thường Tiết Sứ dặn Nguyên Tường trên đường thu mua lương thực, nên di chuyển chậm. Ông nói thêm, thuộc hạ cũng đã cho người đón tiếp rồi. Thôi Cảnh đang ngẩn ngơ, bỗng một vị phó tướng nói. Giảo tiên sinh, chuyện này ngài xử lý chưa thỏa đáng lắm. Nhiều tiền thế này mà không rõ danh nghĩa là gì, nhận thì không đúng, không lý do, dễ bị người ta hiểu lầm. Cung Đấu tức đến trừng mắt, định chất vấn, ngươi làm cao cái nỗi gì, thì bất ngờ đồng đội nọ lại tiếp lời. Trừ phi Thường Tiết Sứ tuyên bố rõ ràng, đây là lễ vấn danh cho đại đô đốc chúng ta. Chứ không thì, số tiền này lấy cũng chẳng thể an lòng. Vừa dứt lời, trong chướng vang lên những tiếng cười và đồng tình. Thôi Cảnh ngẩn ra một chút, tuy vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi tai bất giác ửng đỏ. Hắn khẽ nắm tay, đưa lên che miệng ho nhẹ, và khóe miệng lộ ra một nét cười hiếm thấy. Lời này sai rồi, Giảo tiên sinh cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tiết Sứ đã nói đây không phải là cho đại đô đốc, mà là cho các tướng sĩ thủ biên ở Bắc Cương. Thôi Cảnh nghe vậy, không rõ nghĩ đến điều gì mà nụ cười càng thêm đậm. Nghe đến đây, bầu không khí đùa cợt lắng xuống, các tướng sĩ ai nấy đều lặng đi, lòng không khỏi cảm động. Nhiều người trong số họ đã quen biết Thường Tuế Ninh từ khi còn ở U Châu, và đều để lại ấn tượng tốt đẹp về nàng. Giờ đây, nàng lại có hành động tiếp sức này, khiến họ càng thêm cảm kích và kính phục. Nhưng, 700 vạn quan, bị số tiền khổng lồ ấy làm cho choáng váng, mọi người hồi thần, có người lên tiếng. Thường Tiết Sứ ở Giang Đô chưa lâu, số ngân lượng khổng lồ này. Không rõ từ đâu mà có, đây là một con số đáng kể ngay cả đối với quốc khố. Việc này vốn không nên nói ra, nhưng tướng quân Nguyên Tường có hé lộ đôi điều trong thư. Giảo tiên sinh hạ giọng, Thường Tiết Sứ nói đây là từ gia sản của tổ tiên nàng. Tổ tiên gia tộc, lập tức có người liên tưởng, lẽ nào thân thế của Thường Tiết Sứ, có điều gì khuất tất. Trong chướng bỗng nổ ra một trận bàn tán sôi nổi, dù phó tướng cũng hào hứng, quay sang định trao đổi với đại đô đốc, nhưng khi ngoảnh lại thấy đại đô đốc vẫn giữ vẻ bình thản như thường, không chút dao động. Sự bình thản của Thôi Cảnh không phải không có lý do, vì hắn hiểu rất rõ. Tổ tiên mà Thường Tuế Ninh nhắc đến là ai? Nàng chính là đang dùng gia sản của chính mình để nuôi dưỡng chính mình. Có lẽ tiền hắn đã gửi trước đây đúng là dư thừa rồi. Nhưng dù có dư thừa, nàng vẫn đã nhận. Và như nàng đã nói, 700 vạn quan này không phải để hoàn trả hắn, mà là để cấp cho các tướng sĩ. Tức là không phải để trả lại. Sau khi bàn luận một hồi về thân thế đáng kinh ngạc của Thường Tiết Sứ, Cung Đấu bỗng lên tiếng. Nếu là để cho chúng ta, vậy cũng phải cảm ơn đại đô đốc của chúng ta. Cung Đấu chân thành nói, nếu không nhờ đại đô đốc, chúng ta đâu có cơ hội được Thường Tiết Sứ hỗ trợ như vậy. Mọi người lập tức hưởng ứng, đồng loạt nhìn Thôi Cảnh với ánh mắt cảm kích. Dù phó tướng đứng bên cạnh, nhìn cảnh này bỗng cảm thấy có chút giống như cả nhà đang cảm ơn đại đô đốc vì đã tìm được một cô dâu tốt, nhờ đó mà mọi người đều được hưởng phúc. Thôi Cảnh cũng có chút ngập ngừng vì cảm giác kỳ lạ này. Dù biết rằng mọi người chỉ đùa, hắn vẫn khẽ lắc đầu, đáp lời chỉnh lại. Không, ngay cả khi không có ta, nàng cũng sẽ làm như vậy. Giữa nàng và Quân Huyền Sách có mối gắn kết sâu sắc. Nàng hơn ai hết đều để tâm đến sự an nguy của Giang Sơn Đại Thịnh. Lựa chọn này không phải vì quan hệ cá nhân giữa nàng và hắn Thôi Cảnh, nếu nghĩ vậy thì quá coi thường tấm lòng nàng dành cho vùng đất này. 700 vạn quan này không phải cho hắn, nhưng nàng đã dành cho hắn một điều quan trọng hơn. Đó là sự lựa chọn và phó thác. Nàng đã lựa chọn, phó thác Quân Huyền Sách và Bắc Cương vào tay hắn. Hắn nghĩ, đó là món quà chỉ dành riêng cho Thôi Lệnh An. Cách chương.